Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, tàn sát bắt đầu. Tân Thanh Sơn, liền ngay tại Trường Thành ở ngoài cách đó không xa, nơi đây là hồng hoang giới ngoại vi, bên trong yêu thú đều là thần tích lĩnh chín viện nghiêm ngặt khống chế yêu thú. Liền không có cường đại hồng hoang dị chủng cùng thần thú hậu duệ. Trên Trường Thành không, một cái võ giả đứng ở trên Trường Thành, nhìn lấy Kiếm Đạo Viện ba chiếc linh chu chạy như bay tới. Võ giả này đứng ở trên tường thành, toàn thân áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, niên kỷ nhìn cũng là 27-28 tuổi. Rút đi trên mặt non nớt, lại nhiều hơn một phần trầm ổn. Quá đẹp thanh tú sư huynh a. Rất nhiều trên linh thuyền nữ tử đều nhìn thấy nam tử này, nhao nhao kinh hỉ nói rằng. Lâm Bảo Vũ cười hô: "Tử Thanh sư đệ, biệt lai vô dạng." Thanh niên nam tử này tên là Tử Thanh, chính là Kiếm Đạo Viện đóng tại trên Trường Thành một vị cao giai trưởng lão. Trên Trường Thành quanh năm có thủ vệ quân đóng ở, chín viện đều sẽ điều động một vị cao cấp trưởng lão cùng nhau ở đây. Tử Thanh mỉm cười: "Lâm Bảo Vũ sư huynh, năm nay có thể so với năm ngoái tới sớm được nhiều. Các ngươi tới ý, ta đã rõ ràng, đêm qua đã điều động càn quét qua Tân Thanh Sơn. Bên trong yêu thú đều là nhân đan cảnh ngũ trọng trở xuống. Sư huynh, năm nay tân nhân nhưng có nhân tài mới nổi nha." Tử Thanh theo miệng cười hỏi. Lâm Bảo Vũ cười nói: "Sư đệ có không phải không biết, tân nhân tổ bất quá là thần tích lĩnh bên trên thử nghiệm ngưu đao. Thiên tài chân chính, có thể sẽ không như thế trong khoảng thời gian ngắn liền ló đầu, bất quá xác thực vẫn có mấy cái. Không sai võ giả, thêm chút bồi dưỡng, có thể có một phen thành tựu." Tử Thanh vừa nghe, lúc này liền cười nói: "Ha ha ha, vậy là tốt rồi, cũng chưa đến nổi Kiếm Đạo Viện không người kế thừa. Tân Thanh Sơn đã chuẩn bị ổn thỏa. Sư huynh, mời đi." Tử Thanh cười nhạt nói đến. Lâm Bảo Vũ ôm quyền thi lễ, mang theo linh chu bay vọt Trường Thành, tiến vào hồng hoang giới bên trong. Hồng hoang giới, quanh năm chướng khí lượn lờ, thảm thực vật che trời. Trong rừng là quanh năm không thấy nhật nguyệt. Bên trong có mạnh mẽ phi phàm độc xà mãnh thú tin phục, tùy thời thôn phệ võ giả. Bay vọt Trường Thành, linh chu rất nhanh liền tới đến một tòa núi xanh trước đó. Lâm Bảo Vũ nói rằng: "Nơi đây chính là Tân Thanh Sơn, sở hữu đệ tử đều xuống linh chu a. Một ngày khảo hẹp, lúc hoàng hôn ở chỗ này tập hợp, đến lúc đó cùng một chỗ trở lại Kiếm Đạo Viện, nhắc nhở một chút chư vị đệ tử." Hồng hoang giới bên trong, không chỉ có muốn đê điều yêu thú, càng phải các ngươi đê điều là bên người võ giả. Bởi vì có đôi khi, bên cạnh ngươi võ giả có thể so yêu thú càng đáng sợ hơn. Hồng hoang giới, sinh tử có số giàu sang do trời, nguyện chư vị đệ tử đều có thể bình an trở về. Lâm Bảo Vũ cười nhạt: "Nơi đây chính là hồng hoang giới sao? Tân Thanh Sơn, đây là ta chinh chiến hồng hoang giới bước đầu tiên. Tới đi, các yêu thú, Mã Đức, tại tân nhân tổ bên trong khốn 3 tháng, rốt cục có thể giết chóc, giết a." Nhất thời, theo lấy Lâm Bảo Vũ thanh âm vừa mới rơi xuống, liền có vô số võ giả từ trên linh thuyền nhảy xuống, rơi vào Tân Thanh Sơn bên trong, nhanh chóng biến mất ở trong rừng. Những thứ này đệ tử tiến vào Tân Thanh Sơn sau, liền trực tiếp đi tìm yêu thú. Riêng là thiên tài tổ cùng cao cấp tổ võ giả, tốc độ cực nhanh, nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Ngược lại là đê cấp tổ, rất nhiều đệ tử đều không dám tùy tiện bước vào Tân Thanh Sơn. Lâm Bạch, thiên tài tổ cùng cao cấp tổ đều đi vào. Chúng ta cũng đi vào đi. Đường Bất Phàm thần sắc có chút kích động đứng ở Lâm Bạch bên người nói rằng, Lâm Bạch nói rằng, tốt, lúc này, Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm một chỗ rơi xuống Linh Chu. Theo lấy đoàn người, tiến vào Tân Thanh Sơn bên trong, Lâm Bạch nhìn thấy, xung quanh còn có rất nhiều võ giả nhao nhao rơi xuống. Liền đối Lâm Bạch nói rằng, Bất Phàm, chúng ta trước tản ra, không nên cùng quá nhiều người sống chung một chỗ. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng gõ đầu một chút, cùng Lâm Bạch cùng rời đi nhiều người địa phương. Lâm Bảo Vũ trước đó đã nói qua, hồng hoang giới bên trong chẳng những muốn đê điều yêu thú, còn cần càng thêm đê điều bên người võ giả. Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm xem như là tương đối quen thuộc, lẫn nhau ở giữa cũng là tương đối tin đảm nhiệm. Ngược lại không đến nổi hội đao kiếm tương hướng cấp độ. Đường Bất Phàm cùng Lâm Bạch đi tới một mảnh yên lặng trong rừng sau, đã nói đạo, Lâm Bạch, chúng ta bây giờ việc cấp bách là muốn tìm được nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú liệp sắt, sau khi chúng ta mới có thể hoàn toàn hôm nay khảo hạch. Hoàn thành khảo hạch sau khi, chúng ta mới có thể đi, muốn như thế nào mới có thể đi được càng cao, đi trùng kích 10 vị trí đầu. Lâm Bạch gật đầu, tiến vào 10 vị trí đầu liền có thể có 5.000 tích phân khen thưởng, mà tên thứ nhất rồi lại 1.000 tích phân khen thưởng. Cái này xác thực rất mê người, sợ rằng hiện tại thiên tài tổ võ giả đều muốn liều mạng xông vào 10 vị trí đầu. Lâm Bạch từ tốn nói. Lâm Bạch lại liếc mắt nhìn Đường Bất Phàm, nhìn thấy hắn cùng với Lâm Bạch cảnh giới tương đồng, cũng là nhân đan cảnh tứ trọng. Lâm Bạch nói rằng, Bất Phàm, ngươi tu vi giống như ta, chúng ta liên thủ liệp sát yêu thú, thành công xác suất cũng sẽ cao một chút. Đợi lát nữa nếu như săn giết được nhân đan cảnh ngũ trọng, trước cho ngươi thu. Đường Bất Phàm nói rằng, có thể, chúng ta ít nhất phải săn giết được 2 đầu nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú à. Đi thôi, thời gian không nhiều. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, nguyên bản từ kiếm đạo viện đi tới hồng hoang giới đều tiêu tốn rất nhiều thời gian, lúc này đã sắp đến buổi trưa, cự lực khảo hạch lúc kết thúc đã không xa. Lúc này Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm đối liếc mắt một cái, nhao nhao thi triển thân pháp đánh úp về phía Lâm Bạch, tìm lấy yêu thú tung tích, gào khóc. Đột nhiên lúc này, làm Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm đi về phía trước ra mấy bước sau khi, trong rừng truyền đến rít lên một tiếng thanh âm ni, cẩn thận, Bất Phàm. Lúc này Lâm Bạch sắc mặt một nắm, vội vàng lôi kéo một bên Đường Bất Phàm hướng bên cạnh bùng lên mà đi. Làm Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm ly khai nháy mắt, một đầu da đen liêu nha dã chư hung mãnh xông tới mà ra, đem 3 viên đại thụ trực tiếp chặn ngang đụng gãy. Nhân đan cảnh tứ trọng lợn rừng, 40 tích phân. Lâm Bạch, xem ra chúng ta vận khí không tệ. Đường Bất Phàm nhìn thấy đầu này lợn rừng xuất hiện sau khi, liền đùa vừa cười vừa nói, Lâm Bạch, ngươi tại bên cạnh nhìn lấy, bản gia đã lâu không có động thủ, tay ngứa ngáy. Đường Bất Phàm vui cười một tiếng, từ trong túi đựng đồ lấy ra một thanh lợi kiếm, đối lấy lợn rừng hung mạnh đâm mà đi. Nhân loại võ giả, các ngươi đều phải chết. Cái này lợn rừng đỏ như máu, hai trong mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm, trong miệng truyền tới một thanh âm phẫn nộ, người khóc thiên hạ tộc đều đến tại chúng ta yêu tộc thiết kỵ phía dưới, lạnh run, các ngươi đều đáng chết. Cái này lợn rừng miệng nói tiếng người, hung ác kêu lên. Đường Bất Phàm cười lạnh nói, hừ, miệng ra cuồng ngôn, xem bàn ra tới chạm ngươi, giết. Đường Bất Phàm mặc dù coi như rất béo, nhưng trên thực tế thật rất béo. Mặc dù rất béo, lại hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến Đường Bất Phàm tốc độ. Một trong nháy mắt, lợi hại một kiếm phá mở hư không đánh úp về phía cái này lợn rừng trên người. Ghê tởm, con kiến hôi cũng dám tổn thương ta. Cái này lợn rừng nổi giận gầm lên một tiếng, gào thét một phen, đối lấy Đường Bất Phàm liều chết xung phong. Lợn rừng trên người da lông thật dày, không thể phá vỡ. Đường Bất Phàm bây giờ lợi hại một kiếm bắn trúng lợn rừng trên người lại không thể lưu lại bất luận cái gì vết thương. Ngược lại, lợn rừng đụng nát Đường Bất Phàm kiếm quang sau khi trực tiếp hung hăng lần nữa đánh tới, đem Đường Bất Phàm thân thể mập mạp trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Ai nha má ơi, đau chết bàn ra, Lâm Bạch, ôi nha, ta muốn chết. Ta muốn chết, Lâm Bạch, ta không được, ngươi lên đi. Đường Bất Phàm té trên mặt đất, kêu rên liên tục. Lâm Bạch nhìn thấy Đường Bất Phàm bộ dáng này, nhất thời bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này lợn rừng lực lượng mặc dù rất mạnh, nhưng Đường Bất Phàm giàu gì cũng là nhân đan cảnh tứ trọng võ giả. Một cái đụng này chi lực, cũng chưa đến nỗi muốn Đường Bất Phàm mệnh. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.